Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 437, Hạo Thiên tái mặt. Canh, 3, ngươi là ai? Ta là ai? Ta là tới cứu ngươi. Chu Hạo nhìn Dương Thiên Hữu liếc một chút, hướng về giao cơ đi đến, giờ phút này đối phương trạng thái cũng không phải rất tốt. Ai bảo hắn là người tốt đâu, thấy chết không cứu là không thể nào. Cứu ta? Dương Thiên Hữu sững sờ, hắn lại không gặp phải nguy hiểm, muốn ngươi cứu? Bất quá tại hắn ngây người thời khắc, Chu Hạo chạy tới, hắn nhìn đến nữ thần trước mặt, lúc này cái sau khuôn mặt đỏ hồng, cảm thấy Chu Hạo tới gần, muốn thân thủ lại cố nén thu hồi. Đối phương tựa hồ trúng độc, hơn nữa còn là ngân độc, giờ phút này đã phát tác. Dương Thiên Hữu ý niệm trong lòng chuyển qua, vội vàng xông lên trước, cảnh giác nhìn về phía Chu Hạo, chất vấn: ngươi muốn làm gì? Cái này hoang sơn dã lĩnh đột nhiên xuất hiện một cái xinh đẹp như vậy nữ thần, còn chúng như thế hạ lưu độc, theo sát lấy lại xuất hiện một người nam nhân, rất rõ ràng trong này có biến. Một hình ảnh nhất thời hiện lên, một người nam nhân đem một cái mỹ nữ ước đi ra, đi tới nơi này hoang tàn vắng vẻ chỗ, muốn đối với mỹ nữ làm loạn. Cái sau không theo, đối phương liền sử dụng một số bẩn thỉu chơi chén thủ đoạn. Sau đó mỹ nữ liều mạng trốn đến nơi này, cái kia nam nhân đuổi đi theo. Trong nháy mắt, Dương Thiên Hữu thì não bổ làm ra một bộ lưu manh khi dễ mỹ nữ hình ảnh. Càng nghĩ càng thấy đến chính là như vậy. Không phải vậy giải thích thế nào đột nhiên xuất hiện giao cơ cùng Chu Hạo? Rõ như ban ngày, lang lãng càn khôn, ngươi muốn làm gì? Có ta Dương Thiên Hữu tại, sẽ không để cho ngươi được như ý. Dương Thiên Hữu lập tức ngăn tại Chu Hạo trước mặt, hiên ngang lẫm liệt. Tuy nhiên hắn chỉ là một cái thi rớt thư sinh, tay trói gà không chặt, nhưng đối phương cũng không giống rất lợi hại dáng vẻ, cho nên chân hắn tuy nhiên run rẩy, nhưng vẫn là lấy dũng khí, chỉ có mặt ngoài. Nha, ngươi xem một chút ngươi cái này thân thể nhỏ bé, ngươi chịu được sao? Chu Hạo duỗi ra một ngón tay, chỉ Dương Thiên Hữu, tại hắn cái trán nhẹ nhàng đẩy, đối phương chân cái kế tiếp lảo đảo, té ngã trên đất, một mặt xấu hổ giận dữ, phẫn nộ nhìn về phía Chu Hạo, ngươi, ta là người đọc sách, trong lồng ngực tự có hạo nhiên chính khí, sẽ không hướng ngươi khuất phục. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng đạt được. Nói, Dương Thiên Hữu ra vẻ mặc kệ, thấy chết không sờn, làm sao đột nhiên có loại nhân vật phản diện đại ma vương cảm giác. Nhìn lấy run lẩy bẩy, thấy chết không sờn Dương Thiên Hữu, Chu Hạo ánh mắt quái dị, nghĩ đến thì một chân đá văng Dương Thiên Hữu, thân thủ đem giao cơ ôm lấy. Không, muốn, thả ta ra. Giao cơ ánh mắt mê ly, bất quá còn có một tia lý trí, muốn đẩy ra Chu Hạo, buông nàng ra, có bản lĩnh hướng ta tới. Dương Thiên Hữu nộ hống, dường như phát tình sư tử từ dưới đất bò dậy hướng Chu Hạo vọt tới. Một bên đợi đi, Chu Hạo lần nữa một chân đạp bay Dương Thiên Hữu, để hắn đứng không dậy nổi, lúc này mới nhìn về phía giao cơ. Ngươi rốt cuộc là muốn, vẫn là không muốn? Ngươi khẳng định muốn ta thả ra ngươi. Thả tay, giao cơ giãy giụa lấy, khó khăn mở miệng. Đụng, Chu Hạo nhẹ buông tay, giao cơ trong nháy mắt rơi trên mặt đất, nện lên một mảnh bụi đất, không tự chủ được rên rỉ lên tiếng. Ta đi đây, ngươi chậm rãi cùng hắn chơi đi. Nhìn lấy giao cơ, lại nhìn Dương Thiên Hữu liếc một chút, Chu Hạo vứt xuống một câu lời nói, chuẩn bị rời đi. Không, không muốn. Giao cơ một bên phân tâm chống cự thể nội độc tố cùng thương thế, gặp Chu Hạo muốn đi, liền vội vươn tay bắt lấy Chu Hạo bắp đùi. Dương Thiên Hữu một phàm nhân, nàng tự nhiên là chướng mắt, Chu Hạo là tu sĩ, tu vi thế nào, nàng hiện tại cũng nhìn không ra đến, bất quá cũng không yếu. Chu Hạo muốn là đi, nàng thì thật không có biện pháp, nàng đã nhanh ngăn không được độc trong người. Trước đó chỗ lấy muốn Chu Hạo buông nàng ra, nhưng thật ra là muốn thử xem Chu Hạo, muốn nhìn một chút Chu Hạo có phải hay không cái kia đánh lén nàng người. Tuy nhiên nàng biết, lấy nàng hiện tại tình trạng cơ thể, coi như biết, cũng không cách nào phòng kháng, nhưng nàng vẫn là không nhịn được muốn thử xem. Nữ nhân cũng là già mồm, ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật. Nhìn lấy chết ôm lấy bắp đùi mình giao cơ, Chu Hạo tâm lý bĩu môi, vừa mới hắn tự nhiên không là thật muốn đi. Hắn không tin hắn thật đúng là liền một phàm nhân cũng không sánh nổi. Thân thủ đem giao cơ ôm lấy, Chu Hạo bóng người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Người đâu? Dương Thiên Hữu thân thủ dụi dụi con mắt, một bộ gặp quỷ bộ dáng, cuống quýt bò dậy, lảo đảo hướng về dưới núi mà đi. Trên thân mang theo một tia long uy, hẳn là bị cùng long tương quan cường giả đả thương. Độc này có chút lợi hại, có thể kích thích sinh linh tối nguyên thủy bản năng, thật đúng là bá đạo, mà lại đạt tới đại la cảnh. Chu Hạo ôm lấy giao cơ cách xa Đào Sơn, trên đường cũng cho giao cơ kiểm tra một phen tình trạng cơ thể, sau cùng tại một tòa núi lớn lòng đất ẩn nấp đi, bố trí trận pháp khiến người ta không phát hiện được. Dù sao hắn ôm nữ nhân này thật không đơn giản, không nói thân phận, có thể đạt tới đại la kim tiên trung kỳ, còn bị biến thành dạng này, địch nhân của hắn ít nhất phải đại la kim tiên hậu kỳ đi. Cho nên Chu Hạo cũng không dám khinh thường. Thiên đình, người nào? Tại Chu Hạo trợ giúp giao cơ giải độc thời điểm, đang lúc bế quan tu luyện, Hạo Thiên giống như có cảm giác, đột nhiên mở ra đóng chặt con ngươi, trong mắt hai đạo tinh mang nổ bắn ra mà ra, tràn đầy sắc bén, vung tay lên, một mặt phong cách cổ xưa cẩn trọng tấm gương hiện lên. Phía trên bất mãn từng đạo tiên thiên đường vân, thần bí mà huyền ảo, bóng loáng mặt kính lưu quang giật thải, từng đạo hình ảnh hiện lên, tam thủ giao nuốt long châu thoát đi thiên đình, giao cơ truy sát hạ phàm. Về sau, giao cơ bị tam thủ giao, long tức, đánh trúng, rơi vào đào trên núi, tam thủ giao rõ ràng không phải là đối thủ. Có người trong bóng tối giở trò, gặp giao cơ bị đánh trúng, Hạo Thiên trong mắt sát cơ chợt lóe lên, chăm chú nhìn Hạo Thiên kính. Hắn biết, cái kia hái được hắn quả đào người cần phải muốn xuất hiện. Tuy nhiên người kia khả năng chỉ là một cái râu ria tiểu nhân vật. May mắn gặp dịp, chân chính hậu trường hắc thủ là ám toán giao cơ người. Nhưng dám hái hắn quả đào, phải chết. Đột nhiên, Hạo Thiên kiếm lông mày nhíu một cái, trong gương cũng không có hiện lên cái kia hái được hắn quả đào người. Liền giao cơ bóng người cũng biến mất không thấy, có người che giấu thiên cơ. Đối phương là muốn đối phó ta, còn là đơn thuần nghĩ ra được giao cơ. Thấy cảnh này, Hạo Thiên trong lòng kinh nghi không chừng, bắt đầu hắn coi là đối phương chỉ là muốn đối phó hắn. Nhưng nếu như chỉ là đơn thuần muốn đối phó hắn, căn bản không cần thiết đem phía sau thiên cơ cho che lấp. Dù sao xuất thủ càng nhiều, lưu lại sơ hở thì càng nhiều. Đến cùng là ai? Hạo Thiên sắc mặt âm trầm, không ngừng thôi diễn, muốn tìm ra người giật dây. Đồng thời hắn bóng người cũng biến mất tại bế quan chi địa, hướng về Đào Sơn mà đi. Nào đó không biết tên sâu trong núi lớn. 3 ngày sau, thả ta ra. Trong động phủ, giao cơ mở mắt ra, nhìn về phía Chu Hạo. Nàng kỳ thật đã sớm tỉnh, chỉ là không biết nên làm sao đối mặt Chu Hạo. Bất quá Chu Hạo một mực không buông ra nàng, nàng rốt cục nhịn không được mở miệng. Há, không đựng người chết, vừa tỉnh muốn đi, như thế vô tình. Chu Hạo mở mắt ra, cúi đầu nhìn lấy dao cơ hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Cười bên trong mang theo danh mãnh, còn nói nam người vô tình. Nàng đây mới là đem lời này diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Từ nay về sau, chúng ta các không liên quan. Ngươi tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng lưu lại ta, đối ngươi không có chỗ tốt. Giao cơ đôi mắt đẹp mở ra, giờ phút này lòng của nàng rất loạn. Thiên đình là trở về không được, nàng cũng không muốn trở về, mà lại đã sớm không muốn đợi ở nơi đó. Trước kia chỉ là không dám rời đi mà thôi. Nàng cũng biết, đợi nàng tu vi đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Nhiều nhất Đại La Kim Tiên viên mãn, tuy nhiên không nguyện ý, nhưng đối mặt Hạo Thiên, nàng lại có thể làm sao? Ngươi nói là Hạo Thiên a? Người khác sợ nàng, ta cũng không sợ. Chu Hạo nâng lên dao cơ say đỏ khuôn mặt, nói, nữ nhân của ta, người nào cũng đừng hòng động. Ngươi biết cũng không ít, vẫn rất bá đạo. Ngô Giao cơ đôi mắt đẹp lộ ra một vệt kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Hạo biết thân phận của nàng. Bất quá cũng không quan trọng, chỉ là nàng vừa mở miệng, lời còn chưa nói hết thì không có cơ hội mở miệng. Chu Hạo tự nhiên muốn biết nàng muốn nói cái gì. Hạo Thiên là lợi hại, có điều hắn cũng không thèm để ý. Lúc này hắn đã trao đổi hắn ở cái thế giới này phân thân, thu hoạch liên quan tới cái thế giới này kỹ càng tình báo. Lúc này phân thân của hắn ở cái thế giới này đã tu luyện trăm vạn năm, tu vi Đại La Kim Tiên hậu kỳ, cùng Tam Tiên Đảo Tam Tiêu là bạn tốt, ngay tại Đông Hải khai mở một tòa phù không đảo lên, vẫn như cũ gọi Thái Hạo Cung. Cho nên liên quan tới Hạo Thiên thực lực hắn tự nhiên biết đến, nhưng là hắn sẽ sợ sao? Chơi không lại, hắn có thể chạy trốn. Các loại sau đó tu vi đột phá, trở lại làm hắn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.